Tiêu Lôi chậm rãi mở to mắt, cười tủm tỉm nói với cô Izumi, không cần miễn cưỡng như vậy, tôi làm người từ trước đến nay không làm người khác khó xử. Hơn nữa tôi nói phải giữ lời, nói là còn 5 lần sao có thể thiếu hụt được khiến cho anh chịu thiệt. Thêm 5 lần nữa đi, cô Izumi thật giống như 7 ngày không ngủ, trên thực tế 15 ngày gã không ngủ, trên mặt đều là hắc khí trầm lặng chết chóc, vành mắt đều là vành đen rồi, hơi thở mong manh nói. Tôi van cầu ngài, Tiêu tiên sinh, tôi thật sự đồng ý nói. Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng, Tiêu Lôi đứng lên phất tay nói với thủ hạ, viết lại lời gã khai. Tôi không đợi ở đây nữa. Viết xong đưa đến nhà tôi. Cường tử còn đang ở nhà chờ tôi. Thủ hạ của ông có một người trẻ tuổi tên Tống Đức. Dè dặt hỏi, thất gia, vậy gã Nhật Bản này xử lý như thế nào? Tiêu Lôi lườm gã một cái nói. Tôi là người nói không giữ lời ư, Tống Đức lắc đầu nói. Đương nhiên không phải, Tiêu Lôi nói, điều này còn cần hỏi. Sau đó phất tay đi mất, để Tống Đức đứng lại nghĩ tới 10 phút cũng không hiểu được ý của Tiêu Lôi. Bên cạnh gã có một đại hán nói nhỏ vào tai gã. Sao ngươi lại ngốc thế cơ chứ? Thất gia nói lời tuyệt đối không đổi ý, Tống Đức vội vàng hỏi. Huynh đệ, anh biết được ư? Đại hán kia vẻ mặt sùng bái nói, ý của thất gia nhất định là làm thêm 5 lần nữa. Sau đó kéo ra ngoài chôn sống, Tống Đức chợt ngộ ra, thì ra là thế, cô Izumi, Tiểu Tuyền, sông nhỏ, dưng dưng ra Cửu Tuyền, 9 dòng lệ, Tiêu Lôi đi xe mới mà y mới đổi, một chiếc Audi A8, luận giá cả thì một chiếc Batmobile có thể mua được 5 chiếc Audi A8. Về mặt giá cả mà nói thì cấp bậc của ông giảm xuống không ít. Nhưng Tiêu Lôi lái xe từ trước tới nay không để ý giá tiền, chỉ nhìn tính năng. Các loại tính năng của A8 đều không tồi. Khi đến biệt thự Ly Hồ đã là buổi chiều 3 giờ. Ông vừa vào cửa đã hỏi người hầu Cường Tử có tới hay không. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định thì sắc mặt của ông trở nên rất thoải mái. Thật là một quái vật mà. Bị thương nặng như vậy mà 20 ngày đã xuất viện rồi. Nếu tin tức lộ ra chỉ sợ truyền thông cả nước sẽ đánh vỡ đầu nhau mà đưa tin. Dù sao Cường Tử cũng không phải Transformer, bị người ta bắn vào ngực một lỗ to. Chỉ cần có tia lửa thì có thể không chết. Vừa vào cửa ông đã nghe thấy tiếng cười vui sướng của Cường Tử. Ông kéo cửa đi vào, liếc mắt thấy Cường Tử ngẩng đầu nhìn chăm chú TV cười lăn cười lộn. Trong lòng Tiêu Lôi tự nhủ phim gì làm hắn cười thành như vậy. Sau khi liếc mắt nhìn cái TV LCD 39 inch thì vẻ mặt thoải mái. Trách không được, thì ra đang chiếu Cửu vui vẻ và sói xám. Cường Tử quay đầu lại nhìn qua Tiêu Lôi. Hô một tiếng Lôi Tử thúc rồi tiếp tục xem TV. Ông cởi áo vét bên ngoài rồi tiện tay vứt trên sofa. Ngồi cạnh Cường Tử, đưa cho Cường Tử một điếu thuốc rồi hỏi. Chiếu đến đâu rồi, chú vừa xem tới tập 131, Cường Tử nhận điếu thuốc rồi đáp, con cũng không biết, trước kia không xem toàn bộ, Tiêu Lôi điều chỉnh âm TV lớn hơn, dựa vào sofa nói, tới lệ tố rồi, Cường Tử gật gật đầu nói, ừ tới lệ tố rồi, giống như trước, chỉ là hơi mập, Tiêu Lôi cười nói, hơi mập tốt hơn, nhìn thân hình của con làm con nghĩ tới nhị điều. Tên một quân bài trong mặt trược, Cường Tử cười hắc hắc nói, so với nhị đồng đẹp hơn nhiều, Tiêu Lôi nói, chú nghe thầy Trương nói rồi, kiến thức của con vào khoảng lớp 10, ông ta rất thích con. Đã nói với chú rằng sau khi con xuất viện thì phải đưa đi học ở nhất trung. Trường loại 1, chú định qua vài ngày nữa làm thủ tục nhập học cho con. Con cần chuẩn bị gì không? Cường Tử nhìn chăm chú TV nói. Nơi này cách nhất trung bao nhiêu? Lái xe 1 giờ, vậy con trọ ở trường nha. Cần phải có đồ dùng thường ngày ở ký túc. Tiêu Lôi gật gật đầu nói. Chú mua xe cho con. Về sau về đây sẽ tiện hơn. Cô Ni còn là học sinh. Không cần loại quá tốt. Con xem Audi A4 không tồi chứ. Lôi Tử thúc, chú cảm thấy con biết lái xe không? Hay thế này đi, nếu chú thật sự muốn tặng con gì đó.